Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873. Giả dối hoa tỉ muội. 74. Tô Ngọc Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sư muội ý tưởng thật sự là không thể tưởng tượng. Thái cổ ảo cảnh là nguyên anh kỳ tu sĩ trở thành địa phương. Có một số người cùng cực cả đời đều chỉ có thể ở ngoài cửa đảo quanh. Sư muội chẳng lẽ có thể ở 200 năm trong vòng đạt tới nguyên anh hay sao? Có gì không thể, tổng yếu cấp bản thân một điểm hy vọng sao? Ta đến Lăng Tiêu phái mục đích vì trường sinh bất lão a. Nghe nói tiến vào nguyên anh kỳ có thể có được 800 năm sống lâu. Coi như là đạt thành của ta một cái nguyện vọng thôi. Có đôi khi sống được dài, chưa hẳn là chuyện tốt. Bách Lý Trường An ánh mắt phiêu hướng phương xa, nhàn nhạt nói, cấp bản thân tìm một mục tiêu còn sống mới tốt. Tô Ngọc Thanh nói, ta đi theo các ngươi coi như là không hay ho. Hảo, đã muốn đi Phượng Minh Cốc lời nói, cũng không cần nghỉ ngơi. Đêm nay phải đi, thượng trúc cơ kỳ, đối nghỉ ngơi linh tinh đều xem phai nhạt rất nhiều. Thời gian nghỉ ngơi thông thường đều dùng để suy nghĩ, ngồi xuống. Suốt đêm chạy đi đối ba người cũng không khó khăn. Bí cảnh chung nhìn không tới đêm đen. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Mang đến một tia ấm áp. Đi rồi càng có hai cái canh giờ. Trên mặt cầm đầy mồ hôi. Quân Nghiên lau mồ hôi. Tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước. Càng nóng. Phảng phất là từ mùa đông bỗng chốc chiều ngang đến mùa hè. Dọc theo đường đi. Tô Ngọc Thanh vội vàng phổ cập khoa học tri thức, có liên quan Phượng Minh Cốc truyền thuyết rất nhiều. Phượng Hoàng 500 năm Niết Bàn, mất đi ý thức thời điểm. Phượng Hoàng chân hỏa rừng ở trong rừng, làm cho rừng rậm châm lửa. Nhiều năm trôi qua, rừng rậm biến thành khe sâu. Tiến vào năm tháng đổi mới cùng biến thiên. Nơi này hàng năm ấm áp, mà lúc trước Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương trở thành một tòa núi lửa hoạt động. Tùy thời đều khả năng bùng nổ. Quân Nghiên nói, sau này lại bị tiên nhân phát hiện nơi này linh khí sung túc. Nhặt trở về làm tiên phủ. Sư huynh, ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu xem điểm thoại bản tử. Đều là chút gạt người gì đó. Phượng Minh Cốc chính là một tòa đơn giản núi lửa mà thôi. Không có ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Tô Ngọc Thanh cho Quân Nghiên một cái phức tạp ánh mắt. Phảng phất ở nói bản thân ăn muối so Quân Nghiên ăn cơm còn nhiều. Làm cho nàng học hội câm miệng. Quân Nghiên thở dài, nói, sư huynh, ta cảm thấy ngươi cần phải nói với ta hạ ám ảnh ma giao lai lịch. Chúng ta đến lúc đó muốn thực đụng phải nên thế nào đả bại nó. Tô Ngọc Thanh, đả bại, ngươi không bị nó một ngụm nuốt, cũng đã là vạn hạnh. Tóm lại nghe sư tôn, nhìn đến liền trực tiếp chạy. Ngàn vạn đừng quay đầu, chạy không xa, sẽ bị trục toái vì bột mịn. Bách Lý Trường An thích hợp thời cơ xuất hiện, hủy đi đài, đúng, cho nên ngươi không thể trêu vào. Vẫn là cách bồ đề quả xa một chút. Quân Nghiên nói, nhưng là, phú quý hiểm trung cầu, mệnh đều không có. Còn cầu cái gì, cầu ngươi cả đời bị nhốt tại đây. Tô Ngọc Thanh khí nở nụ cười, như vậy sao được. Nói xong rồi về sau muốn đi rất hư ảo cảnh, ta nhưng là muốn thành vì nguyên anh kỳ tu sĩ vô cùng. Làm sao có thể bị nhốt tại đây nho nhỏ nhất phương thiên lý. Thật lớn khẩu khí, sư huynh chờ ngươi trở thành nguyên anh kỳ vô cùng đến cháo sư huynh a. Đối với Tô Ngọc Thanh cười nhạo, Quân Nghiên cũng không để ở trong lòng, chưa chừng nàng ngày nào đó thật sự trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà Tô Ngọc Thanh còn dừng lại ở Kim Đan Kỳ. Đến lúc đó, phong thủy thay phiên truyền, thật đúng sẽ đi cầu nàng. Đến Nguyên Anh Kỳ, Hạ Sơn sẽ không tìm được người. Bách Lý Trường An mỗi lần đều có bản lĩnh ngăn chặn người khác miệng. Quân Nghiên biết hắn trong miệng là ai? Là Triệu Anh đi, lúc trước nàng ở Thú Triều thời điểm từng đề cập với Bách Lý Trường An. Diệt Lương Quốc quân chủ Triệu Anh. Đến lúc đó muốn tìm hắn báo thù, nhân sớm sẽ không có. Hết chương.